Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 795, góc chuyện audio.com, chương 795, khách sáo như vậy làm gì Lâm Thanh nhà chúng ta đúng là mượn. The Stupid giành được không ít tài nguyên quốc tế, có thể thấy quản lý của Lâm Thanh là một người biết ơn, biết từ kịch bản đến mọi mặt của The Stupid, Hải Thủy đều phải nỗ lực rất nhiều, nếu không, sau này cũng không có được kết quả huyền thoại. Mặc dù Lâm Thanh là lần thứ ba của lễ trao giải thần bay, vì cá tính kém, giống như Bắc Thần Đông, anh ấy hầu như không có tài nguyên quốc tế, Bắc Thần Đông là một chàng trai kỳ quặc không bàn đến nữa, nhưng Lâm Thanh vẫn hy vọng có thể chạm được vào thứ ưu tú, nhận được vai diễn tốt hơn, vì vậy anh ấy không loại trừ việc phát triển ở nước ngoài. Mà chính, The Stupid, cho anh ấy một cơ hội như thế. Vậy tôi chờ tin tốt từ anh. Rất nhanh, Thẩm Tinh Yên từ WC đi ra, mà lúc này, trong phòng nghỉ ngơi lại chỉ có một mình Đường Ninh. Chờ một lát chị đi buổi thử chiếu trước, anh La sắp xếp cho em chỗ ngồi đặc biệt. Lúc này Thẩm Tinh Yên vẫn chưa biết gì, gật đầu. Em biết rồi, 7 giờ 40, khách mời vào, dù là fan lớn hay fan nhỏ, họ đều có vào theo thứ tự. Tất nhiên, Thẩm Tinh Yên đã nhận được vé vào cửa VIP. Sau khi nhân viên rạp chiếu phim nhìn thấy, họ tự nhiên lịch sự hơn so với người bình thường 3 phân. Rất nhanh, Thẩm Tinh Yên tìm đến đứng tại chỗ ngồi có tên mình, nhưng chỉ vài giây sau, lại có một người như thế tìm đến chỗ này, hai người nhìn nhau, Thẩm Tinh Yên đỏ mặt tức khắc bởi vì người đến là Annie. Vương Tổng đang ngồi cạnh Thẩm Tinh Yên, hơn nữa ra hiệu với Annie. Mời đối phương đứng lên, kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ hết sức nhưng, dẫu sao ở đây không đúng nơi mà Thẩm Tinh Yên đã lên dự định sau khi kết thúc phải tìm Annie tính sổ. Annie cũng không thể ngờ lại gặp Thẩm Tinh Yên ở đây, cô nhớ lại bộ dạng thảm hại của cô ấy ngày hôm qua, không khỏi bật cười. Cô đúng là âm hồn bắt tán, ai cho phép cô vào rạp chiếu này? Hơn nữa Thẩm Tinh Yên, cô có sai không vậy? Cô đang ngồi chỗ của tôi. Thẩm Tinh Yên nghe xong lời Annie nói, lúc đó lạnh lùng nhìn cô ta, đứng dậy, chỉ vào vị trí có tên của mình và nói. Mở to đôi mắt chó của cô mà nhìn cho rõ, đây là chỗ ngồi của ai? Annie cúi đầu, nhìn vào tên của vị trí, sau đó thấy đúng là Thẩm Tinh Yên, ngạc nhiên liếc nhìn cô ấy, đồng thời quét tứ phía, xung quanh rõ ràng đã không còn chỗ rồi, đây làm sao có thể? Thẩm Tinh Yên, cô có tư cách gì vào nơi này? Đồ đóng nhẹ ly rõ ràng là cô trả thù tôi, cho nên mới chiếm chỗ của tôi. Cô tránh ra cho tôi. Bên cạnh Vương Tông thấy hai người có vấn đề lập tức đứng lên nói với Thẩm Tinh Yên. Đây là vị trí của nữ đồng hành của tôi. Cô có phải đã ngồi nhầm chỗ rồi? Không tin tôi tìm bảo vệ. Thẩm Tinh Yên nghe câu này, ngược lại bật cười. Đi gọi hiệp, Thẩm Tinh Yên, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Nói xong, Annie lập tức giơ tay ra hiệu, gọi nhân viên bảo vệ đến, và nói với bảo vệ. Đây là chỗ của tôi, nhưng lại bị cô ta chiếm mất rồi. Bảo vệ nhìn tình huống thế này, lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi, để tôi kiểm tra một chút. Nhanh lên, Annie giục cô ta mới không muốn phải đứng thế này, mất mặt như vậy. Mà Vương Tổng đó thậm chí còn kéo Thẩm Tinh Yên ra khỏi ghế, xé tên cô ấy và để Annie trực tiếp ngồi lên đó. Thẩm Tinh Yên nhìn Annie, mà vẻ mặt của Annie lại hiện lên đầy vẻ tự đắc. Nhưng đúng lúc này, nhân viên bảo vệ vừa rảo bước đi đã nhanh chóng chạy lại xin lỗi Annie. Thật ngại quá, đây đúng là vị trí của cô Thẩm. Góc chuyện audio.com, cô vui lòng trả lại ghế cho cô ấy được không? Sắc mặt của Annie lúc này biến thành xanh trắng. Nhưng, chỗ ngồi của tôi thì sao? Amni truy hỏi, gọi người phụ trách của cậu đến. Xin lỗi, người phụ trách của chúng tôi nói, thứ nhất kế này là chuẩn bị VIP mà cô Thẩm là khách VIP cấp cao của chúng tôi. Về phần cô An, tôi nghĩ cô vẫn chưa có tư cách đó, để yêu cầu gặp phụ trách của chúng tôi. Ý anh là gì? Annie mặt sắt hỏi người bên kia. Thưa cô, đây là buổi chiếu phim của ảnh đề Lâm Thanh. Khách chương.